Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song, tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, chương 2050, gặp một lần. Hạ Loan Loan thở dài, cũng chỉ có thể cười khổ an ủi mình nói, coi như là biết lắm khổ nhiều a. Hơn nữa, ta cũng không cảm thấy cái gì. Hạ Sơ Nhiên cười cười nói, nhưng như ngươi vậy. Lão nhanh, điều này làm cho Hạ Loan Loan cực kỳ không nói. Ta cách lão còn kém xa lắm a. Ngươi ngược lại là ung dung. Hạ Sơ Nghiên đương nhiên trả lời. Ta hiện tại không cần vì bất cứ chuyện gì lo lắng. Chỉ làm tự ta thì tốt rồi. Đương nhiên ung dung, ngoặc kép chấm chấm. Quên đi, không nói cái này, mặc kệ ung dung cũng tốt, khổ cực cũng được. Trước vượt qua trước mắt nan đề a, vượt qua sau đó, về sau ung dung, bất kể thế nào xem, Hạ Vô Song đều là nàng, cũng là Hạ Tân lớn nhất, cũng là khó giải thích nhất địch nhân. Cái này là một thanh treo ở hai người đỉnh đầu kiếm. Ngươi không phải lấy xuống nó sớm muộn sẽ muốn rơi mạng của ngươi. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng góp quá môi mỏng dán lên chăn sát biên giới. Thoáng nhấp một hớp nhỏ cây cà phê, cái kia trong đôi mắt mỹ lệ lóe ra thông tuệ mà hào quang sáng tỏ. Ta vốn tưởng rằng nên còn có đoạn thời gian, ai nghĩ đến Hạ Vô Song tiến độ nhanh như vậy, để cho ta nhiều cái kế hoạch đều rơi vào khoảng không. Quả nhiên kế hoạch cản không nổi biến hóa, nếu có thể có nữa chút thời gian thì tốt rồi. Hạ Loan Loan rất vì mấy ngày sau tiếp nhâm gia chủ nghi thức phát sầu. Hạ Sơ Nghiên suy nghĩ một chút nói, kỳ thực, nguyên rắn bộ hạ cũ ta đã thấy, ngoại trừ cái kia phảng phất siêu nhân vậy thể chất kiếm thánh bên ngoài. Còn có huyết long thuộc hạ nhiều lợi hại hào thủ, nhớ kỹ gọi là bảy ám kỵ A. Thực lực thực sự tương đối cao, lúc đó chính là bọn họ ở quấn thí thần hội vũ đấu phái nhân. Làm cho huyết long cùng kiếm thánh đi thư kích hạ gia. Kém chút đem hạ giả giết. Hạ Sơ Nghiên ở tận lực cho Hạ Loan Loan cung cấp càng nhiều hơn tình báo, làm tình báo càng phong phú, Hạ Loan Loan năng lực phân tích thì sẽ càng xuất sắc. Nói thật, không nói những người khác, quang cái kia nguyên xà bộ hạ cũ mấy đại ám kỳ đã đủ các người uống một bầu. Sau đó còn có Thiên Long, có ẩn núp tạo nhân thiên sứ bộ đội đâu. Hạ Loan Loan lắc đầu, chiếu ngươi nói như vậy, còn cần thí thần hội vụ đấu phái nhân đi ngăn chặn mấy cái nguyên rắn ám kỵ a. Nói đến đây, Hạ Loan Loan nhớ đến một chuyện, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói thế nào cái hạ giả còn có thể trở lại sao? Hạ Tân tốt xấu là nàng trên danh nghĩa ca ca, dù sao lần trước là hơn thua thiệt nàng chia sẻ Hạ Tân áp lực. Mang theo thí thần hội vũ đấu phái, xông vào Dracula tòa thành, nếu không, ở Anh Quốc, Hạ Tân đã chết, Hạ Loan Loan cũng biết, đó là nhân gia muốn lấy chính mình gen, nhân gia chỉ là muốn làm chuyện của mình, nhưng, bất giác quá xảo hợp rồi sao? Nói không rõ, quá chuyện phức tạp, Hạ Sơ Nghiên sẽ không nghĩ, nhưng, ta cảm thấy cái kia hạ giả. Cũng không phải là giống như nàng trên đầu môi nói như vậy. Như vậy hận Hạ Tân. Rất muốn giết Hạ Tân. Bởi vì lúc đó nàng kỳ thực liền có cơ hội. Là của ta nói. Rất hận một người. Khẳng định tại chỗ sẽ giết cửu nhân lại nói. Đâu thèm địch nhân gì. Hạ Sơ Nghiên nói rằng cái này dừng lại. Hơi xúc động nói. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia hạ giả thực sự quá mạnh mẽ. Nếu như không có thiếu máu nhược điểm, thật không biết còn có ai là nàng đối thủ. Hạ Loan Loan trầm tư không nói. Nàng đang suy nghĩ, lần này có thể hay không cũng đem hạ giả dẫn ra ngoài. Chí ít, tạo thành một hồi loạn đấu cục diện. Như vậy mấy phe cơ hội biết càng lớn, nàng cũng luôn sẽ có chút thiên mã hành không ý tưởng. Xem Hạ Loan Loan nghiêm túc dáng vẻ. Hạ Sơ Nghiên bĩu môi nói, ta cảm thấy, ngươi có đôi khi chính là suy nghĩ nhiều quá, đem sự tình đơn giản nghĩ phức tạp. À, Hạ Loan Loan khó hiểu. Ngươi nói cho ta biết việc này rốt cuộc muốn làm sao đơn giản. Cái này rất có thể chính là cuối cùng đại quyết chiến. Không phải, không phải, không phải. Ta là nói ngươi nhìn vấn đề phương thức không đúng. Hạ Sơ Nghiên chỉ dưới lầu một cái Hạ Tân căn phòng. Ta đã cảm thấy a, cái này Hạ Tân vận khí cũng thật tốt quá. Đi Anh Quốc, sau đó thông đồng cái đại lão bà đảm bảo hắn. Nếu không, sớm nhau, cái kia căn bản không phải hắn có thể trộn chiến đấu đẳng cấp. Sau đó đi cái thế ngoại niết bàn, lại thông đồng cái hai lão bà. Yêu cơ chuyển thế, nếu không, đã bị cái kia nha giết đi. Tựa như sớm đã có người an bài xong có người đảm bảo lấy hắn tựa như. Cho nên ta cảm thấy a, hắn cái mạng này cứng cõi lắm, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Nói không chừng liền lại đánh cái nào văng ra cái ba lão bà. Cứu hắn, ngoặc kép chấm chấm. Cái này không gọi mệnh cứng rắn. Cái này gọi là nữ nhân duyên được rồi. Hạ Loan Loan nói rằng cái này dừng lại. Trừng mắt nhìn nói, bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Có vẻ như còn có thể từ phương diện tránh trị tạo áp lực. Đại lão bà tuy là khóa ở nước ngoài vào không được, cũng không giúp được tay, nhưng nàng có thể đứng ra cho điểm chính trị áp lực a. Tổng không phải có thể khiến người ta thân vương ở nhà ngươi bị giết a. Chúng ta đây trên quốc tế mặt mũi cũng không thể nào nói nổi a. Ngạch, ngươi thật đúng là thừa nhận đó là đại lão bà a. Ta liền chỉ đùa một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân hiển nhiên không biết mình đang bị người khác cho rằng vui đùa đề tài câu chuyện. Liền ý nào đó mà nói, hắn đang cố gắng luyện công, đi bổ toàn quỷ, chỉ là đến khi ngày thứ hai lúc tỉnh lại, hắn phát hiện đã vô dụng, chính mình cũng không có cảm giác được thân thể có bất kỳ tiến bộ nào. Hạ Tân từ tra một chút thân thể, thậm chí vươn một tay dùng sức cầm. Sau đó kinh ngạc phát hiện, chính mình liền hơi nhỏ tiến bộ cũng không có, quỷ gen đã không có bất kỳ biến hóa nào. Động tác của hắn cũng để cho bên cạnh Tô Hiểu Hàm yếu ớt tỉnh dậy. Tô Hiểu Hàm chớp chớp đơn thuần con ngươi, cùng con mèo nhỏ giống nhau khéo léo núp ở trong ngực hắn. Chăn đắp đến ngực nàng vị trí, lộ ra cái kia trắng như tuyết da thịt, cùng mỹ lệ xương quai xanh. Nhìn ra Hạ Tân sắc mặt giống nhau, Tô Hiểu Hàm có chút bận tâm hỏi, làm sao vậy, có chuyện sao? Ở trên vai của nàng còn lưu lại Hạ Tân cắn qua dấu răng. Trên cơ bản cái này dấu biết đến lúc buổi tối mới tiêu tan. Tô Hiểu Hàm cũng quen rồi, một điểm không cảm thấy đau nhức, nàng thậm chí có điểm thích Hạ Tân dùng sức cắn nàng. Là ta làm không tốt sao? Tô Hiểu Hàm cực kỳ lo lắng cho mình nơi nào không có làm xong. Không phải, ngươi làm rất tốt. Hạ Tân cười với nàng cười, ý bảo nàng an tâm. Ta liền thử xem chính mình mới tỉnh ngủ khí lực. Tô Hiểu Hàm xê dịch thân thể, làm cho cái kia miêu điều thân thể mềm mại dựa vào là Hạ Tân càng gần. Chân dưới, một đôi xích quả thon dài trơn chuột hai chân kẹp lấy Hạ Tân một chân, một cỗ ấm áp mà trơn nhẵn cảm giác từ chân truyền đến. Tô Hiểu Hàm có chút tham lam đẩy Hạ Tân, hưởng thụ cái này khó có được an giật thời gian. Hạ Tân liền tự tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Ôn nhu nói, tối hôm qua mệt muốn chết rồi a. Thời gian còn sớm, ngủ tiếp sẽ đi. Tô Hiểu Hàm là hơi mệt chút. Ở Hạ Tân dưới sự trấn an, rất nhanh lại đã ngủ. Hiện tại mới sáng sớm 6 điểm, Hạ Tân cảm giác được Tô Hiểu Hàm đang ngủ, lúc này mới vén chăn lên, lặng lẽ bỏ dậy, đi mặc quần áo, vừa quay đầu liền thấy Tô Hiểu Hàm ngọt ngào mà thỏa mãn khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái kia béo mập khóe môi hơi câu dẫn ra lấy nụ cười hạnh phúc. Cái kia khóe mắt đuôi lông mày gian còn mang theo vài phần động nhân xuân ý. còn phảng phất cái kia mới nếm thử ơn trạch tiểu nữ nhân vậy. Chọc người thương yêu, nhưng Hạ Tân cũng không có tâm tư đi thương yêu Tô Hiểu Hàm. Hắn tập quán sáng sớm đi luyện dưới công, đồng thời, hắn cũng ở trong lòng nghĩ, Hiểu Hàm bên này chắc là bù đắp. Trước đây ước tòa cũng đã nói, bổ toàn quỷ chính là một dinh dưỡng quá trình hấp thu. Mỗi lần hít vào một đống lớn, cũng chỉ có thể hấp thu một bộ phận, đến khi hấp thu đủ đem thiếu sót toàn bộ bổ toàn. Cái kia cũng sẽ không hấp thu nữa. Cho nên, Hiểu Hàm bên này kỳ thực đã bù đắp. Cái này cũng cùng mấy ngày này, hắn một mực nỗ lực hấp thu có quan hệ. Bởi vì lo lắng Hiểu Hàm biết miên man suy nghĩ, cho nên Hạ Tân tận lực che giấu điểm ấy, để cho nàng an tâm. Kỳ thực hiện tại, hắn chỉ thiếu Sơ Nghiên trên người bộ phận kia quỷ người máy. Theo Hạ Tân thân thể động tác, trong hoa viên vang lên mũi kiếm tiếng xé gió. Nhưng mà, Hạ Tân lại có vẻ lòng có chút không yên. Hắn bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút. Vì sao quỷ gen biết xa nhau, ẩn giấu một bộ phận đều Tô gia trên thân thể người, một bộ phận đến người Trương gia trên người. Phía trên này chẳng lẽ có cái gì điển cố sao? Hạ Tân không biết, hắn vội vàng ứng phó mấy ngày sau nghi thức, vội vàng nghĩ biện pháp đối phó Hạ Vô Song. Hắn đang nỗ lực đề thăng chính mình, đồng thời cũng cùng Vương Vân Trung thương lượng với nhau lấy đối phó Hạ Vô Song đích phương pháp xử lý. Trên cơ bản, chỉ cần việc này thành công, Hạ Tân ung dung. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, ở nơi này tất cả mọi người bận tối mày tối mặt thời điểm, Hạ Tân bỏ vào một phần ngoài ý muốn thiệp mời, một phần từ kinh đô tới thiệp mời. Tư Mã Thuệ, đây là người nào? Ta biết hắn sao? Đột nhiên mời ta là muốn làm cái gì? Hạ Tân nhìn cái kia chữ vàng thiệp mời có chút ngẩn ra. Hắn tìm tòi một chút ký ức, xác định chính mình chưa thấy qua cái này nhân loại, càng chưa từng nghe qua danh tự này. Ngược lại là Hạ Loan Loan tiếp nhận thiệp mời nhìn nói. Tư Mã Thuệ, chẳng lẽ là cái kia thái tử đảng nhị bà thủ? Thái tử đảng nhị bà thủ. Hạ Tân lập tức nhớ lại lần trước tới được Trần Thiếu Mưa. Cái kia thiếu hoặc mất hàng hóa điểm không có bị mình giết. Sau lại vì để tránh cho phiền phức, giao cho Hạ Loan Loan xử lý. Hạ Tân sau lại cũng không còn hỏi, bởi vì hắn tin tưởng Hạ Loan Loan sẽ xử lý tốt. Hạ Loan Loan đại thể giới thiệu dưới nói, Tư Mã Thụy tổ tiên là một đời chí tướng, có cùng Gia Cát Vũ Hầu sàn sàn nhau trí tuệ cùng tài hoa Tư Mã Ý. Đồng thời, hắn tổ tông cũng là khai quốc người có công lớn một trong, là ngồi vững thái tử đảng nhị bà thủ vị trí, ở trong đoàn đội, tương đương với người nhiều mưu trí, hoặc có lẽ là quân sư nhân vật tầm thường. Hắn một dạng cũng rất ít ly khai kinh đô, nơi đó mới là lãnh địa của bọn hắn. Hạ Tân nhíu nhíu mày nói, hắn loại thời điểm này tới Giang Nam, chẳng lẽ là đặc biệt tới tìm ta? Tìm ta làm cái gì? Lẽ nào cũng là vì vài ngày sau nghi thức lên ngôi chuyện? Hạ Loan Loan gật đầu. Cái khả năng này rất lớn. Có thể chớ nhìn hắn là nhị bà thủ. Trên cơ bản quá, từ đảng đại bộ phận sự tình đều là hắn đang xử lý. Quá, từ đảng phát triển, cùng với tương lai đi hướng, dường như đều là hắn định đoạt. Theo ta được biết, quá, tử ngược lại ít hơn tham dự liên quan tới thái tử đảng quy hoạch. Đây cũng là Hạ Loan Loan từ Trần Thiếu Mưa cái kia lấy được tình báo. Cái này Tư Mã Thụy có thể không phải là tiểu nhân vật. Trên cơ bản hành động của hắn, liền đại biểu thái tử đảng ý đồ, đại bộ phận sự tình, đều là hắn ở ra lệnh. Hơn nữa Hạ Loan Loan hiểu được, cái này nhân tâm máy móc rất nặng, lại tâm ngoan thủ lạt, là một từ không lỗ lá chủ. Tự nhiên nàng đầu tiên nghĩ tới là một cái cọc hôn sự, khả năng đối với Hạ Tân ảnh hưởng. Hạ Loan Loan thoáng liếc Hạ Tân liếc mắt, vẫn là lựa chọn cũng không nói gì. bây giờ không phải là thảo luận cái kia thời điểm. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì lần trước Trần Thiếu Mưa sự tình. Tới tìm ta Hưng sư vấn tội a? Hạ Loan Loan trả lời khẳng định, không có khả năng, chuyện này đã qua, Trần Thiếu Mưa không còn dám nói, trừ phi hắn không muốn sống. Như vậy, liền chỉ có thể là vì vài ngày sau chủ nhà họ Hạ kế nhiệm sự tình tới. Hiện ở phía trên đối với Hạ Vô Song nhưng là rất không hài lòng. Quốc gia ở duy ổn, ở ổn định và hòa bình lâu dài. Hắn nhưng ở trắng trợn làm bành trướng, làm sát hại, nếu không phải là kiêng kỵ nhổ hắn tiêu hao đại giới quá nghiêm trọng. Chỉ sợ đã sớm động thủ, cũng liền ở giờ phút quan trọng này, đối phương chủ động tìm tới Hạ Tân, tìm tới cái này Hạ gia tam thiếu gia. Hiển nhiên là có mưu đồ. Hạ Loan Loan có dự cảm. Thiếu gia, cảm giác là chuyện tốt. Ta cũng nghĩ như vậy. Cái kia liền chuẩn bị dưới. Buổi tối đi gặp hắn. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.